Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 292, tuyệt đối không phải một chiều bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường cảm thấy vô cùng bối rối, giờ đã là tháng 4 năm 1978 rồi sắp bước sang tháng 5 nữa. Tháng 4, tháng 5 thì sao chứ? Trên mặt Vương Cường nở ra nụ cười tham lam. Cô gái nhỏ, nghe tôi khuyên một câu, 1.200 củ, bán cho tôi đi. Tôi đảm bảo cô bình an vô sự. Còn nếu không thì sao? Giang Đường muốn biết hậu quả nếu cô không đồng ý. Vương Cường cười khẩy. Nếu không, thì cô ra đường phải cẩn thận một chút đấy, cô gái nhỏ. Ồ, Giang Đường hờ hững ừ một tiếng rồi tiếp tục bước đi. Vương Cường suýt thì tức hộc máu. Nhưng Giang Đường vừa đi được hai bước, dường như lại nghĩ ra điều gì. Liền quay đầu lại, trịnh trọng nói cảm ơn. Cảm ơn ông, Vương Cường. Còn nhãi danh này có vấn đề à? Vương Cường mấy hôm trước vừa thua độ một mẻ lớn, giờ lại không cam tâm nhìn món tiền từ tay mình vụt mất. Ông ta lén vòng ra cửa sau của hiệu thuốc, thì thầm to nhỏ với mấy kẻ đang ngồi chờ ngoài cửa. Bốn người kia lập tức ánh mắt sáng rực lên, chúng vứt luôn cọng cỏ ngậm trong miệng, đứng dậy rảo bước về phía đầu hẻm. Giang Đường vừa rời khỏi hiệu thuốc, đang định đến hiệu khác hỏi thử. Mới đi chưa được bao xa thì bị chặn lại. Cô em, nghe nói trong túi cô có thứ quý giá lắm hả? Sao, có muốn giao nó cho bọn anh giữ hộ không? Bọn anh đảm bảo cô không gặp chuyện gì đâu. Đúng đấy, mấy tên đó vây quanh Giang Đường, giở giọng đe dọa. Giang Đường nghiêng đầu, nhìn từng người một, cô có chút tò mò hỏi. Các anh là muốn cướp sao? Bốn người kia, con đàn bà này bị ngu à? Còn không phải quá rõ ràng rồi sao? Còn hỏi... Sự im lặng của chúng khiến Giang Đường đưa ra được nhận định của mình. Vậy là mấy anh là người xấu rồi. Không biết bắt người xấu thì có được thưởng không nhỉ? Cô cau mày, tự nói với mình. Cả bốn tên bị phớt lờ đến mức tức điên. Một tên nghiến răng, giơ tay định giật lấy túi sách của cô, mồm còn hằn học. Cô không biết điều thì đừng trách tụi này không khách sáo. Giang Đường, đương nhiên là tránh được. Nhưng cô từng đọc trong sách rằng, muốn ra tay thì phải có lý do chính đáng. Cô muốn đánh người xấu, cũng phải danh chính ngôn thuận. Cho nên cô cố tình di chuyển chậm lại một chút, để cho một trong bọn chúng sờ được vào túi sách của mình. Chưa kịp để hắn giật mạnh, cô đã ra tay, chật khớp tay hắn một cách gọn gàng. Ba tên còn lại, cả Vương Cường đang nấp phía sau xem trò vui cũng không thể tin nổi. Cô gái nhìn có vẻ ngốc nghếch này, sao ra tay lại nhanh nhẹn như vậy? Nhưng điều khiến bọn họ kinh hãi hơn còn ở phía sau. Chưa kịp kêu lên tiếng nào, cả bọn đã bị cô vặn ngược tay, trói thành một bó, ném lăn xuống đất như vắt mớ rau. Vương Cường, bốn tên kia, cái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cô gái này, là người thật đấy à? Cả bọn nằm NR. Dưới đất, sắc mặt méo mó vì đau, ánh mắt oán độc nhìn Giang Đường, nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Giang Đường ánh mắt trong trẻo, thần sắc thản nhiên như máy móc. Một tay túm cổ áo hai người, kéo lê bọn họ thẳng hướng đồn công an gần đó. Hôm nay Phương Học Lâm đưa vợ về nhà cha mẹ vợ ăn cơm. Vừa từ nhà ông bà ngoại trở về đến dưới lầu khu tập thể, đã nghe phía sau có người gọi. Phó chủ nhiệm Phương, có người gọi điện thoại cho anh. Ồ, ai gọi thế? Phương Học Lâm quay lại hỏi. Đồng chí trực cổng đáp, là đồn công an phố Đông Đại gọi đến, nói bạn học Giang Đường đánh nhau. Bảo anh qua đó một chuyến. Cái gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Học Lâm hoảng tới mức vọt luôn giọng quê. Ông vội đưa đồ mang từ nhà cha mẹ vợ cho vợ rồi bước nhanh về phía cổng. Tiểu Giang không sao chứ? Có bị đánh bị thương không? Không rõ lắm, bên đó nói cần anh đến xử lý. Được, tôi đi ngay. Phương Học Lâm nói xong là ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Vợ ông Hứa Mỹ Vân đứng tại chỗ nhìn theo chồng mình đang tất tả như có cháy đến nơi, vừa tức vừa buồn cười. Anh lấy xe đạp mà đi chứ, đi bộ đến nơi thì trời tối mất rồi. Anh bắt xe buýt ngoài kia, Phương Học Lâm quay đầu lại, còn vẫy tay với vợ, trên mặt lộ vẻ áy náy. Em về trước đi, anh xem tình hình xong là quay lại liền. Được rồi, anh cẩn thận đấy, người vào đồn công an thì cũng không mất tích được đâu. Biết chồng quý cô sinh viên được điểm tuyệt đối này, Hứa Mỹ Vân cũng có phần yêu quý lây, rất mến Giang Đường. Đặc biệt là sau khi nghe chuyện tuổi thơ đầy bất hạnh của cô bé, hai vợ chồng họ đã ngấm ngầm coi cô như con gái mà thương yêu. Khi Phương Học Lâm hồn hển chạy tới đồn công an, liền nhìn thấy Giang Đường đang ngồi yên lành trên ghế dài, vẻ mặt nhàm chán chờ ông đến. Lúc này, tảng đá đè nặng trong lòng ông mới nhẹ đi được một chút. Sao vậy, ai đánh em à? Phương Học Lâm điều chỉnh hơi thở, vừa cười vừa bước tới hỏi. Thầy Phương, Giang Đường ngẩng đầu, gọi một tiếng, rồi bình tĩnh giải thích. Họ muốn cướp đồ của em, nên em buộc phải phản kháng. Mấy người ngồi trong góc, mặt mũi bầm dập, vừa nghe lời này liền lập tức bùng nổ. Phản kháng bị ép buộc, cô còn biết xấu hổ không? Phản kháng gì mà một mình cô đánh bọn tôi không trượt phát nào, ra tay như muốn lấy mạng người ta. Đúng vậy, cô đánh rụng hai cái răng của tôi rồi. Chuyện này không thể bỏ qua được đâu. Không xong đâu, phải đòi lại công bằng. Dù bị đánh cho tơi tả, nhưng đám người này vẫn cố giữ khí thế không chịu lép vế. Phương Học Lâm vẫn giữ nụ cười trên mặt, nghe xong lời bọn chúng liền ung dung nói. Các cậu là thấy học sinh tôi dễ bắt nạt nên mới vu vạ cho em ấy phải không? Mẹ kiếp ông già, ông nói cái gì đấy? Cái gì mà vu vạ hả? Ông mở to mắt chó ra mà nhìn kỹ đi, nhìn xem bộ dạng bọn tôi bây giờ thế nào, chẳng phải do con đàn bà kia đánh đấy à? Đám lưu manh gây chuyện, mở miệng ra là lời lẽ TH. T, C, chẳng chút khách khí, nhưng Phương Học Lâm lại không tức giận chút nào. Phương Học Lâm xoay người tìm cảnh sát, nghiêm túc đề nghị. Đồng chí công an, mấy người này phiền anh điều tra kỹ thân phận dùm. Không chừng là mấy tên lưu manh hộ khẩu đen từ nơi khác lẻn vào thành phố quấy rối. Nếu đúng là như vậy, thì tuyệt đối không thể nhẹ tay với chúng. Từ năm ngoái bắt đầu có chính sách hồi hương, rất nhiều người từng có việc làm trong thành phố đã được trở lại. Nhưng đồng thời, cũng có một số kẻ chẳng có công việc, trà trộn theo về. Những người không có đơn vị tiếp nhận, cũng chẳng có công việc gì, theo lẽ đương nhiên trở thành hộ khẩu đen. Nếu thật sự gặp phải loại người như vậy, từ đâu đến thì trả về nơi đó. Vừa nghe Phương Học Lâm nói vậy, mấy tên kia lập tức hiện rõ vẻ hoảng loạn. Rõ ràng là bị ông nói chúng tim đen, chúng lâm lét đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt láo liên, lộ rõ vẻ hoang mang. Rồi bất chợt một tên giơ tay chỉ vào Giang Đường. Đồng chí công an, chúng tôi muốn tố cáo. Tố cáo cô ta đầu cơ tích chữ. Đúng, chính cô ta, mấy tên đó đồng thanh đổ hết tội lên đầu Giang Đường, cố gắng lôi cô xuống bùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường lại chỉ tò mò quay sang nhìn bọn họ, mặt không đổi sắc, tim không loạn, bình tĩnh phủ nhận. Tôi không có đâu. Có, bọn chúng lập tức hét lên. Nếu không phải cô mang theo nhân sâm đáng giá cả gia tài, ông chủ Vương liệu có sai chúng tôi đi chặn cô lại không? Đúng, rõ ràng là cô đầu cơ tích chữ trước, chúng tôi chỉ là muốn chặn cô lại để tố cáo. Không thể không nói, lưu manh thì vẫn là lưu manh, rất nhanh đã tìm được cái cớ để cắn ngược lại người khác. Nhưng Giang Đường thì hoàn toàn không thừa nhận, và cô cũng không cho rằng mình đang nói dối. Tôi chỉ đến tiệm thuốc hỏi giá nhân sâm. Ông ta ra giá xong tôi không đồng ý nên đi luôn. Tôi không nhận tiền, cũng không đưa hàng. Câu nói nhẹ tênh, lại vừa đủ rõ ràng và hợp lý, không chút sơ hở. Cách chương.